Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phượng Khởi im lặng, hắn biết trong lòng tổ phụ chắc chắn đã có quyết định. Trước cứ nhận lấy, Cố Hiển ung dung nói, muốn phi kỵ vệ, ta muốn xem nàng ta có đủ bản lĩnh đó không. Cố Phượng Khởi đáp một tiếng, thấy tổ phụ lộ vẻ mệt mỏi, liền định lui xuống. Đại lang, Cố Hiển gọi hắn lại. Cố Phượng Khởi dừng bước, có tôn nhi, tổ phụ còn gì căn dặn. Cố Hiển tựa lưng vào ghế phía sau thư án, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện này con không cần lo lắng, tổ phụ tự có sắp xếp. Giọng điệu chắc chắn của ông khiến Cố Phượng Khởi nhìn tổ phụ một cái, nhưng hắn không truy hỏi, chỉ bình tĩnh đáp, vâng. Sau khi Cố Phượng Khởi lui ra, Cố Hiển mới mở mắt, nhìn theo bóng dáng tôn nhi rời đi, khẽ thở dài một tiếng. Từ thư phòng trở về viện của mình, Cố Phượng Khởi thấy Tiêu Huệ Nương vội vàng chạy ra đón. Tổ phụ nói sao? Hôm Cố Phượng Khởi xảy ra chuyện ở Cấm Nguyền, Tiêu Huệ Nương vì bận con nhỏ quấy khóc nên không đến trường đua. Lúc nghe tin hắn bị giải đến Đại Lý Tự, nàng lập tức muốn vào cung cầu xin Thái Hậu, nhưng dường như Cố Phượng Khởi đã đoán trước được nàng sẽ làm vậy. Liền sai người dặn dò, bảo nàng đừng đi cầu Thái Hậu mà hãy về hầu phủ tìm tổ phụ trước. Tiêu Huệ Nương chần chừ hồi lâu, cuối cùng không nghe lời hắn, vẫn sai nha hoàn đến Tử Quang Điện xin cầu kiến Thái Hậu. Đáng tiếc Thái Hậu không gặp nàng, không còn cách nào. Tiêu Huệ Nương đành quay về Tĩnh An hầu phủ tìm lão hầu gia. Thấy Cố Phượng Khởi im lặng không nói, nàng càng sốt ruột, vội hỏi, có cần ta vào cung gặp Thái Hậu không? Ta và Thái Hậu thân thiết từ nhỏ, biết đâu nàng ấy sẽ. Cố Phượng Khởi giơ tay ngăn nàng lại, ánh mắt rơi xuống phía sau nàng. Ở đó vị nhũ mẫu đang nắm tay nữ nhi 3 tuổi của họ, Cố Đồng Nhi, đứng ở đằng xa. Cố Đồng Nhi thấy phụ thân liền vui vẻ nheo mắt, vội vàng vùng khỏi tay nhũ mẫu, chạy lao về phía hắn. Phụ thân, Cố Phượng Khởi ngồi xổm xuống, vững vàng đón lấy nữ nhi đang nhào tới. Đồng Nhi muốn thả diều, phụ thân đưa con đi được không? Cố Đồng Nhi giọng ngọng nghịu, nũng nịu nói, ánh mắt Cố Phượng Khởi dịu dàng hẳn đi. Hắn đưa tay xoa đầu nữ nhi, nhưng Tiêu Huệ Nương đang sốt ruột, liền kéo Cố Đồng Nhi khỏi vòng tay hắn, đẩy về phía nhũ mẫu. Mẫu thân có chuyện muốn bàn với phụ thân, con theo nhũ mẫu chơi trước đi. Phụ thân ơi, Cố Đồng Nhi bị kéo đi, ấm ức quay đầu nhìn Cố Phượng Khởi. Cố Phượng Khởi dịu dàng nói, phụ thân sẽ đến tìm con sau. Dạ. Cố Đồng Nhi nghe vậy liền tươi cười, tung tăng đi theo nhũ mẫu, vì bé biết phụ thân chưa bao giờ nói dối. Tiêu Huệ Nương tức giận trách móc, giờ là lúc nào rồi mà chàng còn có tâm trạng chơi với con bé. Cố Phượng Khởi đứng dậy, nhìn Tiêu Huệ Nương, bình thản nói, không cần vào cung gặp Thái Hậu. Tiêu Huệ Nương truy hỏi, vậy có phải tổ phụ đã có cách không? Chẳng lẽ thật sự để Cố Phượng Chiêu tiếp quản phi kỵ về? Cố Phượng Khởi đáp, vì sao lại không? Tiêu Huệ Nương nhìn dáng vẻ phu quân mình như thể bị đánh đến cứng họng, tức đến phát điên, đương nhiên là không được. Binh quyền đã giao ra, muốn lấy lại nào có dễ dàng. Chàng không phải không biết, bao năm nay nhị phòng vẫn luôn đỏ mắt với chàng. Cố Phượng Khởi liếc nàng một cái. Tiêu Huệ Nương biết hắn không thích mình nói những lời này, liền vô thức ngừng lại. Cố Phượng Khởi nói, đây là ý của tổ phụ, chúng ta cứ nghe theo sắp xếp là được. Nhưng khi nghe đó là quyết định của Tĩnh An Hầu, Tiêu Huệ Nương càng thêm lo lắng. Nếu ngay cả Cố Hiển cũng không đứng về phía Cố Phượng Khởi, chẳng phải nhị phòng thực sự sẽ đè đầu cưỡi cổ bọn họ hay sao? Tiêu Huệ Nương còn muốn nói gì đó, nhưng Cố Phượng Khởi không muốn bàn tiếp, chỉ nói, chuyện này nàng không cần nhúng tay vào, ta đi xem Đồng Nhi. Dứt lời, hắn xoay người đi về phía hoa viên. Này, chàng, Tiêu Huệ Nương nhìn bóng lưng hắn rời đi, tức giận đến mức dậm chân. Nàng đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, bỗng dừng phát lại, nghiến răng nghiến lợi. Không được, phu quân của ta, sao có thể chịu ấm ức như vậy? Người đâu, chuẩn bị xe. Tiêu Huệ Nương vừa xài bước ra ngoài, vừa lớn tiếng ra lệnh. Nàng không vào cung, dù Cố Phượng Khởi không cho nàng đi. Trong lòng nàng vốn không phục, nhưng vẫn không muốn trái ý hắn, nên quay về Tiêu gia. Sau khi xuất giá, Tiêu Huệ Nương thỉnh thoảng vẫn về nhà mẫu thân, mà Cố gia cũng không quá khắt khe với chuyện này. Vừa về đến Tiêu gia, Tiêu Huệ Nương nghe gia nhân nói phụ thân và huynh trưởng đều đang ở thư phòng, liền đi thẳng tới đó. Lúc đi ngang qua hoa viên, nàng chợt nghe thấy Từ Thủy Tạ vọng ra những tràng cười vui vẻ. Liền dừng bước, hỏi một thị nữ của Tiêu gia, ai đang ở bên đó? Thị nữ cung kính đáp, hôm nay Lý công tử dẫn theo một gánh hát rất thú vị đến đây để giúp đại phu nhân khuây khỏa. Tiêu Huệ Nương có chút bất ngờ. Ngươi nói Lý Hoàng Thừa, hắn đến đây? Thị nữ đáp, dạ vâng, người được nhắc tới Lý Hoàng Thừa chính là chất nhi của Lý Thị, mẫu thân của Tiêu Thái Hậu. Tiêu Huệ Nương liếc nhìn về phía Thủy Tạ, trong lòng có chút tò mò về mục đích của Lý Hoàng Thừa khi đến Tiêu gia lúc này. Nhưng nghĩ đến việc phải bàn chuyện của trượng phu với phụ thân, nàng không dừng lại lâu, mà tiếp tục đi về phía thư phòng. Sau khi bàn bạc với Tiêu Sĩ Khuê, ông đồng ý rằng sáng mai sau khi lâm triều, sẽ xin vào cung yết kiến Thái Hậu, thăm dò thái độ của nàng, cố gắng giúp con rể xoay chuyển tình thế. Đạt được mục đích, Tiêu Huệ Nương định rời Tiêu gia trở về Tĩnh An Hầu Phủ. Nhưng vừa ra đến cửa thì gặp Lý Hoàng Thừa. Tứ tỷ, Lý Hoàng Thừa thấy nàng liền chủ động cười chào hỏi. Người đưa tay không đánh kẻ mặt cười. Huống hồ trước khi rời kinh, Lý Hoàng Thừa và các biểu tỷ muội trong Tiêu gia vẫn luôn có quan hệ khá tốt. Tiêu Huệ Nương tạm gác tâm sự, miễn cưỡng mỉm cười. Hôm nay có gió gì thổi mà đệ cũng đến đây thế? Lý Hoàng Thừa cười nói, tứ tỷ nói cứ như đang trách đệ vậy, xem ra sau này đệ phải đến chơi nhiều hơn rồi. Tứ tỷ đang chuẩn bị về phủ sao? Phải, nếu không về sớm, Đồng Nhi lại chạy khắp nơi tìm ta mất. Tiêu Huệ Nương vốn không muốn tán gẫu với hắn, nên chỉ chào qua loa rồi định rời đi. Nhưng Lý Hoàng Thừa lại sải bước đi cùng nàng, khiến Tiêu Huệ Nương hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó, hắn hỏi, tứ tỷ hôm nay về nhà có phải là vì chuyện tứ tỷ phu bị bãi chức không? Nghe vậy, Tiêu Huệ Nương nhíu mày, nhìn hắn, Lý Hoàng Thừa thở dài. Hôm đó đệ còn nói chuyện rất vui với tứ tỷ phu trong cấm huyền. Không ngờ ngay sau đó liền xảy ra chuyện. Có phải tứ tỷ phu đã ngăn tỷ vào cung cầu xin Thái Hậu? Tiêu Huệ Nương dừng bước, quan sát hắn, để biết chuyện này từ đâu? Lý Hoàng Thừa không trả lời, chỉ nói tiếp, tứ tỷ phu làm vậy là đúng. Hôm nay tỷ về Tiêu gia cầu viện cũng vô dụng thôi. Cuối cùng tứ tỷ phu chắc chắn vẫn phải rời phi kỵ về. Thay vì chạy đôn chạy đáo khắp nơi, chi bằng cứ án binh bất động, chờ khi Thái Hậu suy nghĩ lại, nể tình Tiêu gia và tỷ, nhất định sẽ bù đắp cho tứ tỷ phu. Cách chương.